Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, bạo lực. Hạ, cuồng vọng, một tiếng quát lớn đến từ chính thanh niên nam tử trong miệng. Chỉ thấy hắn năm ngón dùng sức, nắm chặt trong tay đen kịt trường thương, kinh người khí tức bộc phát ra, trên người cũng là có bàng bạc nguyên lực vận chuyển, trường thương nhẹ nhàng kích động. Chính là liên tục trong hư không đâm ra 4 lần, chung quanh không gian theo tiếng mà đáp, theo sát cái này đen kịt trường thương đúng là vũ động, hình thành một cái uy hách vòi rồng, mang theo một cổ bàng bạc nguyên lực hướng về phía Phùng Diễm Bạo cuốn tới. Con kiến hôi mà thôi, dám ở trước mặt ta càn rỡ. Trường thương cuộn sạch mà ra, đồng thời cũng là truyền ra thanh niên nam tử này quát lạnh âm thanh. Thật mạnh võ học. Phùng Diễm nhìn chằm chằm đầu kia vọt tới vòi rồng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thanh niên nam tử này thi triển thương pháp, so với hắn Táng Thiên Lộ nhất thức đao pháp mạnh hơn nhiều. Công kích, uy thế cực đại, bất quá, cũng liền võ học cường mà thôi. Hắn phương diện nhưng là kém xa. Phùng Diễm lạnh lùng một chút, tầng một chỉ riêng nguyên lực màu vàng óng tràn ngập toàn thân. Trong chốc lát nhường hắn trở thành một kim sắc ma thần. Đồng thời từ trên người hắn, kinh người ma khí phun trào mà ra, che khuất bầu trời nhất thời liền đem xung quanh bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới. Cước bộ vượt mức quy định, tùy ý một bước, cái này một bước đạp lên trong hư không, nhất thời liền đem đạp toái hư không không gian. Phùng Diễm năm ngón nắm chặt, cánh tay phải bỗng nhiên vung vẫy. Một con ẩn chứa lực lượng kinh người quả đấm chính là gào thét mà ra. Thẳng tắp cùng cái kia vòi rồng đánh vào một chỗ. Thình thịch, cả hai giao kích cùng một chỗ. Kinh người nguyên lực chính là cuộn sạch mở ra. Hình thành từng đạo kịch liệt kình phong. Hướng trên quảng trường tản lái đi. Lui, nhanh chóng lui lại. Tại một mảnh người ngã ngựa đổ bên trong. Quảng trường tất cả mọi người là lọt vào cổ kình phong này thổi đến. Chật vật không thôi, đợi tất cả mọi người ổn định lại về sau. Từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía kình phong kia đầu nguồn. Ở nơi này hai cổ bàng bạc năng lượng chính kích liệt giao phong. Ngược lại là có điểm năng lực. Cái kia thanh niên nam tử trên mặt khinh miệt đã sớm thu liễm. Hai đầu lông mày cũng có vẻ trịnh trọng. Bàng bạc nguyên lực không ngừng dũng mãnh vào trường thương ở giữa. Ha ha, không cảnh hậu kỳ. Ngược lại cũng không gì hơn cái này. Phùng Diễm thì là cười lạnh một tiếng. Chợt ánh mắt của hắn chút ngưng. Cái kia một mực nằm vùng ở trong cơ thể kinh người cậy mạnh, đúng là trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia nguyên bản cùng thanh trường thương kia rằng co cực đại quả đấm, chính là phảng phất ăn mãnh dược, bộc phát ra uy thế ngập trời. Oanh, kinh người cậy mạnh hội tụ cái kia bàng bạc nguyên lực, hình thành một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng, nổ tung mà ra thời khắc, chính là trong nháy mắt đem cái kia vòi rồng vỡ ra tới. Cái gì? Thanh niên nam tử sắc mặt đại biến, có thể cái kia quả đấm xé rách vòi rồng về sau. Đúng là không có chút nào dừng lại, gào thét ở giữa đúng là hướng hắn lồng ngực nổ tung mà đến. Tốc độ này, thanh niên nam tử hai mắt trợn tròn xoe, viên này quả đấm tốc độ cực nhanh, nhanh đúng là nhường hắn đều có chút phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia quả đấm hung hăng nện ở hắn lồng ngực. Phốc, một cổ kinh người lực va đập từ trên ngực truyền đến. Nhường thanh niên nam tử này tại chỗ liền nhịn không được búng máu tươi lớn phun mạnh mà ra. Mà thân hình hắn vừa định lui nhanh, có thể cái kia quả đấm nhưng là được thế không tha người. Lại hóa quyền vì trường. Trực tiếp bắt lại cổ hắn, tựa như diều hâu vặn con gà con, đem cả người hắn đều nhắc tới. Ngươi, ngươi, thanh niên nam tử sắc mặt ảm đạm, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt phủ đầy vô hạn vẻ kinh sợ, còn như trên người truyền đến đau nhức hắn đã quên. Hiện tại chỉ nhớ rõ hắn bị người ta tóm lấy cái cổ nhắc tới. Đường đường một vị không cảnh hậu kỳ cường giả, lại là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Đúng là sẽ bị người khác dạng này như vồ con gà con dẫn theo. Trên quảng trường, đã sớm vỡ tổ, không cảnh hậu kỳ cường giả, một chiêu liền bị đánh bại. Cần biết, không cảnh cường giả, đặt ở Đông Hoang Liên Minh bất luận cái gì một vương triều ở giữa đều là tuyệt đối một phương cự kình, mà không cảnh hậu kỳ cường giả càng là cự kình ở giữa người nổi bật. Giống như Thiên Ưng Vương Triều, tối cường Âu Dương Vũ cũng mới không cảnh trung kỳ thực lực. Đường đường một vị không cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, tại chỗ trong mắt mọi người đều là cao không thể chạm trong truyền thuyết tồn tại. Hiện tại đúng là bị một chiêu đánh bại, càng bị đối phương giống như vặn con gà con đồng dạng nắm trong tay. Một màn này, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Chớ nói người khác, coi như là thanh niên nam tử chính mình cũng là vẻ mặt khó tin. Không cảnh hậu kỳ, đúng là sẽ bị một chiêu đánh bại. Hừ, Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Không cảnh hậu kỳ, xác thực, nếu như tại hắn chưa đột phá trước đó, coi như là tùy tùy tiện tiện một vị không cảnh, cũng có thể làm cho hắn cực kỳ chật vật. Mà đối mặt giống như An Đào như thế không cảnh trung kỳ cường giả, càng là chỉ có thể ôm đầu tán loạn. Nhưng hắn đã đột phá, thể chất đạt được lại một lần nữa lột xác. Chỉ riêng dựa vào cậy mạnh, Phùng Diễm chính là có tự tin không sợ cái kia An Đào chút nào. Làm cậy mạnh cùng nguyên lực hội tụ một chỗ lúc bộc phát, liền đủ để không e ngại đồng dạng không cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này vẻn vẹn chỉ là bộc phát ra cơ sở lực lượng. Cần phải biết rằng, Phùng Diễm luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, bực nào nghịch thiên, gia chỉ đứng lên, nhường hắn lực lượng, tốc độ mạnh hơn nhiều không cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như võ học phải yếu hơn một ít, nhưng cũng có thể hoàn toàn bù đắp, lại có ngự trị ở bên trên hắn thực lực tuyệt đối. Chớ nói một cái không cảnh hậu kỳ, lúc này Phùng Diễm coi như đối mặt một vị chân chính không cảnh đỉnh phong cường giả, cũng tự tin có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Hừ, ta đã sớm nói, người nếu ngăn trở ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia tàn nhẫn, hơi nhếch khóe môi lên, cũng là có vẻ lạnh lùng hiện lên trên mặt. Ngươi, thanh niên nam tử ánh mắt trường, rõ ràng cảm ứng được đến từ chính Phùng Diễm trên người cái kia cổ kinh người lệ khí. Khiếp sợ với, một cổ thật sâu sợ hãi cũng là tràn ngập tại hắn trong lòng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, chợt chính là tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, cánh tay bóp cái kia thanh niên nam tử cái cổ, chính là tùy ý hất một cái. Thình thịch, thanh niên nam tử cả người liền là hung hăng nện ở trong quảng trường một tòa trên lôi đài. Ùng ùng thanh âm vang lên, tòa kia lôi đài chính là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt nổ bể ra tới. Có thể Phùng Diễm động tác cũng không có đình chỉ, mà là lần nữa dùng sức. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng đánh liên miên không dứt vang lên. Chỉ thấy được Phùng Diễm dẫn theo cái kia thanh niên nam tử, giống như là mang theo một cái cây gậy, không ngừng vuốt quảng trường mặt đất. Toàn bộ quảng trường nhất thời chính là nghênh đón một trận tai nạn. Tiên huyết đánh tản ra, kinh phong gào thét, nguyên lực văng khắp nơi. Bạo lực tột cùng. Mà khi Phùng Diễm dừng động tác lại về sau, mọi người chính là nhìn thấy, cái kia đã người tàn tật đi, toàn thân máu me đầm đìa thanh niên nam tử. Một màn này, không khỏi làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Lúc này, Phùng Diễm mới cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cây gậy vứt trên mặt đất. Trên quảng trường, đã sớm một mảnh vắng ngắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.